Omega gả vào nhà giàu. Chương 61, click là được lĩnh một em chồng thơm ngát nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tấn nhìn bức ảnh chắc chắn sẽ bị lỗi 404 nếu không vào đúng trang. Không lên tiếng, Yến Ninh đẩy hắn một cái. Anh đọc đi nha, anh không biết hát, không biết kể chuyện, vậy đọc cho em một chương tiểu thuyết chắc được chứ? Cậu tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Tiêu Tấn. Em thích giọng của anh, giọng hay như vậy không đi làm phát thanh viên thì tiếc quá. Hoặc là làm diễn viên lồng tiếng, CV gì đó, em nhất định sẽ mua hết tác phẩm của anh. Tiêu Tấn, hắn gõ trán Yến Trình, ra hiệu cậu đừng nghĩ bậy nghĩ bạ. Yến Trình phùng má, nếu người bình thường làm động tác như vậy trông sẽ rất kỳ quái. Tiêu Tấn lại cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu. Vì vậy hắn nói, chỉ đọc cho em nghe. Yến Trình sáng mắt lên. Mau mau, Tiêu Tấn cụp mắt, giọng nam trầm thấp mà chậm chậm truyền vào trong tai Yến Trình. Chân của cậu, dừng một chút, gấp thành góc độ khó mà tin nổi. Yến Trình theo bản năng giật giật chân, uốn éo, Tiêu Tấn nhìn động tác của cậu. Hắn như thể một người máy đọc sách không có cảm xúc. Nóng bỏng, kề, sát, hình thành đối lập rõ ràng. Hai má Yến Trình đỏ lên một cách khả nghi. Cậu không nhịn được nghĩ sâu xa. Cậu dừng một chút, bỗng nhiên đẩy Tiêu Tấn. Không đúng, anh đọc sách cho em. Sao mà còn sensor ngữ âm thế? Tiêu Tấn ném máy truyền tin ra góc xa nhất trong phòng. Trình Trình muốn xem cái gì? Tiêu Tấn nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Anh ngừng trước mặt em. Có rất nhiều cơ hội ngày nào cũng xem. Lần đầu tiên Yến Trình nghe Tiêu Tấn nói câu nói như thế. Có thể tưởng tượng được hắn bị cậu ép đến độ nóng này. Lời nghiêm túc cũng không thèm nói nữa. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Tấn khụ mấy tiếng. Mở miệng, nghỉ ngơi đi. Yến Trình ồ một tiếng. Nhắm mắt, bỗng cười một tiếng. Kề sát bên tai Tiêu Tấn. Thật ra người em dẻo lắm. Anh quên mất em từng học múa à? Tiêu Tấn, Yến Trình nhìn thấy hắn nuốt nước bọt. Miệng khô khốc, thanh niên trong giai đoạn này có điều kiện là không nhịn được nghĩ mấy chuyện này. Tràn đầy sức sống, thích dùng các kiểu thủ đoạn trêu chọc người khác. Yến Trình bị Tiêu Tấn đè xuống. Cậu không nhúc nhích được. Đành dùng mùi hoa cơm cháy nhàn nhạt bọc lấy hắn. Chứng tỏ sự tồn tại của mình. Anh thích không? Tiêu Tấn im lặng. Yến Trình không cam lòng truy vấn. Alpha tốt. Tiêu Tấn tốt. Anh thích không? Bàn luận về cách làm nũng. Lần đầu tiên Tiêu Tấn biết có người có thể không buông tha như thế. Hắn thở dài. Ừ một tiếng không nặng không nhẹ. Chứa đầy bất đắc dĩ. Nhẫn nhịn cùng bao dung. Dù sao Tiêu Tấn cũng không trách cứ Yến Trình được. Yến Trình coi như Tiêu Tấn rất thích. Chỉ là anh trai này trong nóng ngoài lạnh quá. Miệng không thừa nhận mà thôi. Ngày hôm sau bác sĩ khám cho Yến Trình. Ferroon của cậu đã dần ổn định. Buổi chiều có thể xuất viện. Buổi chiều trợ lý đến giải quyết thủ tục xuất viện cho cậu. Tiêu Tấn có một cuộc họp phải ra mặt. Trợ lý lái xe đưa cậu về khu thập tam. Trong nhà AI đang chơi với mèo. Tiểu Bạch đã mập lên nhiều so với lúc vừa mới được mang về. Tiền Tiểu Chu xem ảnh trước đây của Tiểu Bạch. Trêu cậu là cho Tiểu Bạch ăn cám heo. Để Tiểu Bạch khỏe mạnh. Gần đây Yến Trình bắt đầu khống chế ẩm thực của nó. Còn hẹn giờ 3 lần sáng trưa chiều cho AI chơi đùa với nó ít nhất nửa tiếng để tăng cường lượng vận động. Trời lạnh, Tiểu Bạch càng thêm lười biếng. Bác sĩ dặn cậu chú ý tình huống của mèo nhiều chút. Yến Trình gần như coi nó là con mình để nuôi. Cậu cũng hiểu tâm trạng của Tiêu Tấn với mình lúc trước. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình đăng nhập Weibo, đăng vài bức ảnh mình chụp chung với Tiểu Bạch, lại lấy ra ảnh mắt cá chân ban đầu được forward điên cuồng trên Weibo để so sánh. Là Yến Yến nha, năm tháng là con dao giết mèo tê, tê, ảnh đính kèm 1, ảnh đính kèm 2, ảnh đính kèm 9. Mấy phút sau toàn là bình luận ha ha ha. Có người còn chủ động yêu cầu ăn thức ăn cho chó. Xin cậu đăng nhiều hành động sâu ân ái với đại boss XJ hơn. Yến Trình chỉ phản hồi bình luận đó bằng một emoji mỉm cười. Cậu nhắn WeChat cho Tiêu Tấn, hỏi hắn buổi chiều mấy giờ về, đợi 5 phút đồng hồ. Tiêu Tấn cũng không đáp. Yến Trình về phòng thu dọn đồ, đăng lịch phát sóng trực tiếp lên Weibo. Tắm rửa xong buổi chiều cậu mở livestream. Sắp cuối năm, người đi làm bận rộn tăng ca, nhiều học sinh hơn, thanh niên thích xem những livestream tấu hài. Yến Trình trang điểm xong, nói với nhân viên rồi cùng kẻ điên nóng tính livestream thần tích chơi 2 vs 2. Kỹ thuật PK của cậu vẫn không có tiến bộ gì. Livestream chung với kẻ điên mấy lần, tuy vẫn chưa tính là không có gì giấu nhau, nhưng cũng tính là khá thân quen. Sau khi thả lỏng rồi sẽ nói mấy câu trêu ghẹo nhau. Yến Trình khen ngợi kẻ điên nóng tính, tục xưng là tim dẻo mò. Khen người khác cũng cần kỹ xảo. Có vài người khen ngợi nghe mà buồn nôn. Yến Trình lên mạng bỏ ra 50 tệ mua một list câu khen ngợi rồi thay đổi đôi chút. Đọc lên cũng thấy hơi xấu hổ. Cũng may hiệu quả tấu hài không tệ. Bình luận đã cười điên rồi. Yến Trình thấy kẻ điên nóng tính đoạt song sát, vội vàng mở miệng, đây không phải là đùi lớn thì là gì? Xin hỏi đùi lớn còn thiếu tùy tùng không? Tôi xoa bóp giỏi lắm. Kẻ điên nóng tính, Yến Yến tìm được list lời khen ở đâu thế? Cười chết mất, Yến Trình thật thà trả lời, mua trên mạng, chỉ thế thôi à? Yến Yến dễ lừa thật, tôi cũng có, Yến Yến mua nữa không? Mấy câu như thế nếu người khác nói thì buồn nôn. Kéo NT, nhưng Yến Yến xinh đẹp quả nhiên người đẹp nói gì cũng hay. Dân mạng xem kẻ điên nóng tính. Kẻ điên thấy đối thủ có người gõ chữ chào phúng là Yến Yến nha mở màn là há miệng chờ sung. Kết thúc một trận gõ chữ đáp đối thủ 2 chữ. Phế vật, Yến Trình tiếp tục dùng list lời khen ca ngợi thao thao bất tuyệt. Không biết có phải là filter hay là hiệu quả ánh sáng. Mặt kẻ điên nóng tính hơi hồng. Mắt cũng không nhìn Yến Trình nữa. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Dân mạng mắt lắp kính hiển vi đã sớm phát hiện kẻ điên nóng tính sai sai. Bình luận, kẻ điên sai sai. Kẻ điên thích Yến Yến hả? Không thể nào, không thể nào. Nhóc điên à, ông tỉnh lại đi. Yến Yến có đại boss XJ tuyệt thế rồi. Ông không có cơ hội đâu ha ha ha ha ha ha ha. Tuy nhóc điên chơi game ngầu, thế nhưng tôi chọn đại boss XJ, bà điên rồi. Tôi chọn đại boss XJ, Yến Trình. Cậu hắng giọng một cái. Được rồi, boss Tiêu Tấn là của tôi. Tuyên bố chủ quyền xong, cậu hơi mất tập trung. Chơi với kẻ điên thêm nửa tiếng mới offline. Yến Trình cầm lấy máy truyền tin kiểm tra tin nhắn WeChat. 10 phút trước Tiêu Tấn nhắn lại, nói buổi tối về nhà ăn cơm. Cậu ổn định tinh thần, định tẩy trang xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Lại có nhân viên nhắn tin cho cậu. Nhân viên, chào cậu, lúc trước có nhãn hàng mời cậu nhận đại diện phát ngôn. Xin hỏi cậu đã nghĩ kỹ chưa? Bao giờ trả lời, nhãn hàng muốn quay xong trước năm mới, sau đó sẽ chiếu trong lúc mọi người ăn Tết. Là Yến Yến nha, tôi từng dùng hàng của hãng XOX một quãng thời gian. Hiệu quả cũng không tệ lắm, tôi liên hệ với bên kia được không? Nhân viên cho cậu phương thức liên lạc. Về cơ bản công ty rất hào phóng với loại nhãn hàng mời streamer nhận đại diện phát ngôn. Không lấy phần trăm. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu rất nhiều streamer nổi tiếng ở lại phi điều. Những này không chỉ được đăng trên mạng mà còn có rất nhiều con đường để tăng cường seeding. Công ty cũng được nhận rất nhiều mở rộng. Một mũi tên trúng 3 đích. Yến Trình thêm WeChat, hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện với người phụ trách của nhãn hàng. lại càng gần thêm một bước với nghề nghiệp của mình trong tương lai. Buổi tối Tiêu Tấn về ăn cơm với Yến Trình, nói ăn xong còn phải đến mấy xưởng lớn bên kia kiểm tra tiến độ cả đêm. Yến Trình tiễn Tiêu Tấn ra ngoài cửa, nhìn xe dần xa, cuối năm Tiêu Tấn cũng bận bịu, vị trí người nắm quyền nhà họ Tiêu không phải dễ dàng gì. Nếu như bây giờ hắn không tăng ca xử lý công việc, năm mới sẽ không có thời gian chơi với Yến Trình. Yến Trình nghe các ông bà trong nhà nói trước đây lúc Tiêu Tấn bận rộn nhất. Đêm 30 ăn bữa cơm chưa ngồi nóng ghế đã đi làm việc. 2 năm qua tình huống mới khá hơn một chút. Cũng là năm nay sau khi có Yến Trình, cuối cùng hắn cũng coi như quay đầu, bắt đầu biết mình có nhà, muốn dành thời gian cho bản thân. Các ông bà già oán trách Tiêu Tấn là kẻ cuồng làm việc. Lại hỏi tình trạng sức khỏe của Yến Trình, chuyện cậu bị ránh giấu tạm thời thì mấy ông bà đã biết rồi. Ở trong lòng họ đánh dấu tạm thời bằng đánh dấu vĩnh viễn. Bởi vậy họ đã sớm coi Yến Trình là người nhà mình. Sau khi nói chuyện với các ông bà, cậu được thêm vào nhóm chat của nhà họ Tiêu. Ngoại trừ các ông bà già còn mấy người vạn năm ngụp lặn rất ít khi sử dụng WeChat. Còn có Tiêu Tấn và Tiêu Lang, Yến Trình vào nhóm hỏi thăm mọi người. Các ông bà già lần lượt từng người cho cậu lì xì. Tiêu Lang chôm tiền lì xì đến là nhanh. Cái nào cũng chúc mừng thím nhỏ phát tài. Yến Trình nhịn cười, không mở tiền lì xì ra. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Lang cướp mất 2 cái. Trong nhóm có thông báo mới. Cậu ta nhìn thông báo trên màn hình. Bạn bị quản trị viên xóa khỏi nhóm chat. Yến Trình không thấy ID Lang nữa. Là Yến Yến nha. Các ông bà già nhất trí lên tiếng. Tiêu Tấn ngầu. Tiêu Tấn, nhận xong tiền lì xì thì cho nó về. Là Yến Yến nha. Yến Trình nhận được tin nhắn của Lang. Thím nhỏ ơi, cứu tê, tê, là Yến Yến nha. Tiêu Tấn nói chờ nhận xong tiền lì xì thì cho cậu về. Lang, hiu hiu hiu hiu hiu. Yến Trình nhận từng bao tiền lì xì của các ông bà. Quả nhiên Tiêu Tấn cho Tiêu Lang vào lại. Yến Trình cảm thấy Tiêu Tấn làm như vậy rất đáng yêu. Mặc dù đối với Tiêu Lang tàn nhẫn chút, cậu nhắn tin WeChat cho Tiêu Tấn. Là Yến Yến nha, nhớ anh kêu ây kêu. Tiêu Tấn, đêm nay anh về. Là Yến Yến nha, áo. Cậu xem kho bạc nhỏ của mình, chuyển vào tài khoản tiết kiệm cho Tiêu Tấn. Chờ có được phí quay cậu lại thêm một món vào sổ. Yến Trình như một tiểu thần giữ của, rõ ràng đã sở hữu núi vàng núi bạc, nhưng vẫn thích tự mình kiếm tiền cho Tiêu Tấn dùng. Không nói đến tâm lý nuôi con của Tiêu Tấn, cảm giác kiếm tiền nuôi đàn ông nghĩ cũng rất sảng khoái. Bảo Tiêu Tấn đấu kiếm thì đấu kiếm, bảo Tiêu Tấn đọc văn lái xe thì đọc văn lái xe. Alpha như vậy quá tốt luôn. Yến Trình vui vẻ, hưng phấn quá độ vọt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Kính thủy tinh mờ hơi nước mơ hồ phản chiếu cơ thể. Yến Trình đặt máy truyền tin lên bồn rửa mặt. Tâm cơ chụp, cậu nhịn cảm giác xấu hổ xuống. Tanh tách chụp một tấm, cảm thấy động tác quá lộ liễu. Chụp lại, không hở đúng chỗ. Chụp lại, cuối cùng chọn tỉ mỉ. Là Yến Yến nha, bạn có một tấm ảnh ẩm ướt chờ duyệt. Click là được lĩnh một em chồng thơm ngát nha. Tiêu Tấn, tác giả có lời muốn nói. Thật ra kẻ điên là O giả B, còn mê cái đẹp. Tương phản rất lớn với mặt ngoài, có cơ hội cho cậu ấy thêm ngoại truyện. Cách chương.